Phương án nghịch tập Nam Thần, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, gạch nối. Cao Húc nhìn thấy trong mắt cô nguy hiểm quang mang, giống như đây là lần đầu tiên biết đến cô gái này. Ở trong ấn tượng của hắn, nữ sinh đều mảnh mai, có thể tùy ý để hắn chà đạp. Đặc biệt là cô gái nhỏ non mềm giống công chúa này. Nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện, nữ sinh cũng rất đáng sợ, giống như lúc này. Hắn biết Từ Như Ý sẽ không nói giỡn với hắn, nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn. Cao Húc sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn liên tục lui về phía sau. Không, không được lại đây. Từ Như Ý tao ba tao sẽ không bỏ qua cho mày. Từ Như Ý lộ ra một tia cười phúc hậu và vô hại, ba của mày. Cao Cương phải không? Yên tâm, tao sẽ khiến ông ta biến thành Cao Cương lùn. Cô đã đi tới, đối với hắn ta một trận tay chân đấm đá. 15 phút sau, Từ Như Ý rốt cuộc đi ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cửa bệnh viện, nhìn thấy hai người bên ngoài quan tâm, Từ Như Ý cười cười. Yên tâm, Cao Húc rất tốt, chỉ là bị thương một chút nhưng mà lại không nghiêm trọng một chút nào. Chẳng qua là mới vừa rồi trở nên rất nghiêm trọng, hơn nữa là cực kỳ nghiêm trọng. Như Ý cậu không sao chứ? Trần Hạo Nhiên lo lắng hỏi, cậu nhìn tôi trông giống có chuyện sao, thời gian còn sớm, chúng ta nếu không thì đi công viên trò chơi chơi, thế nào? Khó có được hôm nay không đi học lại không phải cuối tuần. Người đến công viên trò chơi nhất định không nhiều lắm, được, vừa lúc tâm tình khó chịu, Trần Hạo Nhiên giơ đôi tay tán đồng, bọn họ đi đến công viên trò chơi, nơi này quả nhiên có chút quạnh quẽ. Chúng ta ngồi bánh xe quay đi, mỗi lần tới đều đầy người, từ trước đến nay còn chưa biết cảm giác ngồi trên đó là cái gì. Trần Hạo Nhiên nói, được vậy đi thôi. Từ Như Ý kéo người Trầm Mặc một bên, tuy rằng bánh xe quay rất nhàm chán, nhưng mà nơi như vậy Tiêu Vũ Chiết một lần cũng không có đi qua. Như vậy cô cần phải chiếm lấy lần đầu tiên trong sinh mệnh của cậu. Làm cậu vĩnh viễn cũng quên không được cô. Trần Hạo Nhiên rất tự giác không cùng bọn họ ngồi cùng nhau, mà là ngồi xuống bên cạnh ô vuông. Theo ô vuông từ từ bay lên, Từ Như Ý lẳng lặng nhìn về mặt nước phía bên cạnh. Thời gian buổi tối, nơi này sẽ càng đẹp. Năm màu ánh đèn sáng lên, mặt nước phản chiếu phiếm màu sắc rực rỡ, người ở giữa không trung, trong lòng cũng sẽ thực bình tĩnh. Từ Như Ý nhẹ giọng nói, Tiêu Vũ Chiết nhìn cô nghiêng về phía mặt mình, cô mang theo ý cười, biểu tình chuyên chú. Cậu đây là lần đầu tiên tới nơi như vậy, cậu chưa từng vào công viên trò chơi, còn tưởng rằng đời này cũng không có khả năng bước vào trong một bước. Bánh xe quay thật sự rất chậm, Tiêu Vũ Chiết cứ như vậy chăm chú nhìn vào mặt cô. Gương mặt thiếu nữ hồng nhuận, mang theo cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Thời gian giống như đang yên lặng, ở giữa không trung, không có thành thị ồn ào náo động, cùng cô lặng lặng ngồi đối diện tại không gian nhỏ hẹp thì ra cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ngừng rồi, Từ Như Ý nhắc nhở cậu, đánh gãy ý nghĩ của Tiêu Vũ Chiết. Tiêu Vũ Chiết lấy lại tinh thần, nhanh như vậy, đã xong rồi sao? Trần Hạo Nhiên đã xuống dưới, cậu ta đỡ đầu thật thất vọng, còn tưởng rằng chơi rất vui, liền cứ chạy qua một vòng như vậy, đầu muốn hôn mê. Qua bên kia chơi chút kích thích đi, Từ Như Ý đề nghị. Hả, Như Ý, không nhìn ra cậu vóc dáng nho nhỏ, lá. Góc truyện audio.com, gan lại rất lớn đấy. Trần Hạo Nhiên kinh ngạc, hì hì, đi nhanh đi, thừa dịp hôm nay không có ai, chúng ta hãy đem tất cả trò đều chơi qua một lần. Nơi này phương tiện rất nhiều, bởi vì không cần xếp hàng, lại giống như là chuẩn bị buổi biểu diễn dành riêng cho bọn họ. Bọn họ đi đến gỗ ngựa xoay tròn, Từ Như Ý lấy di động ra, Tiêu Vũ Chiết tương đương nhìn bên này. Cô nhanh chóng chụp cho cậu một bức ảnh, gạch nối. 07, 10, 19 cách chương.